Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Các ngươi sao lại tới đây? Ngoại vi động tĩnh, rõ ràng đã để nội bộ nhất mấy vị địa băng lực gia chủ cảm ứng được. Cái kia họ Ngô gia chủ cau mày quay đầu, lúc này nhìn thấy hai đạo bóng người xa lạ ánh vào tầm mắt của chính mình. Làm cho hắn lông mày không khỏi nhăn chặt hơn. Tần gia chủ, vị này nói là Diệp Băng Đô thống thân tổ phụ, bọn hắn từ Hàn Xương Thành mà đến. Thấy mấy vị kia địa băng lực gia chủ tựa hồ có chút nổi giận dấu hiệu. Cùng sau lưng Diệp Hồi người nào đó lập tức hét to lên tiếng. Xem ra hắn là sợ có người lại tại không tình tình huống dưới. Chọc giận vị đại nhân vật này, đến lúc đó đến Diệp Băng bên tai thổi gió. Liên đới lấy chính mình cũng muốn chịu không nổi. Cái gì, Diệp Băng Đô thống thân tổ phụ, nghe được đạo này cao giọng, cái kia vừa rồi chính là muốn nổi giận Ngô gia gia chủ lập tức trong lòng run lên. Giống như trở mặt đồng dạng, trong nháy mắt liền đem diện mục âm trầm, chuyển biến trở thành một khuôn mặt tươi cười, cùng vừa rồi người kia một dạng. Ngô gia chủ bọn hắn có thể không có nửa điểm hoài nghi có người sẽ giả mạo Diệp Băng tổ phụ. Huống chi bọn hắn đã từng nghe qua, Diệp Băng giống như thật sự là xuất từ cái kia xa xôi Hàn Xương Thành. Nói như vậy hai vị này thân phận đơn giản không thể coi thường. Diệp lão tiên sinh mau mời. Mấy vị địa băng lực gia chủ đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Trong lời nói cực điểm khách khí. Mặc dù đây chỉ là một ngũ đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện cấp thấp, nhưng bởi vì bối cảnh không tầm thường, bọn hắn là không dám chút nào lãnh đạm mần ni các vị tốt. Các vị tốt, Diệp Hồi từng cái ôm quyền, cảm ứng đến mấy vị này trên thân bàng bạc băng lực khí tức. Hắn liền có chút âm thầm kinh hãi, bất quá trên mặt hay là giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hiển thị rõ, Diệp Băng tổ phụ uy nghiêm mà ni chỉ là bao quát Diệp Hồi phụ tử cùng những cái kia. Các đại gia tộc chi chủ đều không nhìn thấy chính là. Làm đứng tại Tần phủ cửa ra vào Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp. Đang nghe thân phận của Diệp Hồi thời điểm, lại là cũng không biểu hiện được quá nhiều nhiệt tình. Trong đôi mắt ngược lại là lóe lên một tia u ám mà ni nghĩ đến cái này mấy tháng thời gian đến nay. Diệp Bình vợ chồng ở tại Tần phủ bên trong, rất nhiều chuyện cũng đã nói cho Tần Đông Nghiệp đã nghe qua. Nhất là Diệp Băng cái kia 8 năm thung lũng kỳ, tại Tần Đông Nghiệp nghe tới đơn giản chính là một cái truyền kỳ cố sự. Khởi tử hồi sinh, thức tỉnh đàn biến cố, phản ra Hàn Xương Thành Diệp gia, lại tại cái này ngắn ngủi lớn trong vòng nửa năm, từ một cái vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân phổ thông binh sĩ. Lập tức liền muốn trở thành một quân chi chủ, Diệp Băng cái này ngắn ngủi vài chục năm kinh lịch, làm cho Tần Đông Nghiệp vô cùng bội phục cái kia chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Mà chính là bởi vì như vậy, trong lòng của hắn cũng rõ ràng năm đó Diệp Băng 8 năm phế vật trong lúc đó. Diệp gia tộc nhân khác bọn họ, đến cùng ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật, bởi vậy những người khác bởi vì không biết nội tình. Đối Diệp Hồi cực điểm nịnh bợ nịnh nọt sở trường, nhưng là Tần Đông Nghiệp nhưng liền không có như vậy nhiệt tình. Trong lòng thậm chí tại đặt mưu đồ, đến cùng muốn hay không đem hai cái này Diệp gia gia hỏa bỏ vào Tần gia. Ha ha, vị này nhất định là Tần gia chủ đi. Diệp mỗ cảm ơn Tần gia chủ đối khuyển tử chiếu cố. Ngay tại Tần Đông Nghiệp không quyết định chắc chắn được thời điểm. Diệp Hồi lại là nhận ra vị này Tần gia thân phận của gia chủ. Dù sao cùng những cái kia đế đô gia chủ so ra. Vị này chỗ đứng rất có bất đồng, mà lại khí tức trên thân vừa nhìn liền biết còn không có đột phá đến địa băng lực. Cho nên hắn trực tiếp là mở miệng cười. Diệp Hồi gia chủ khách khí. Ta cùng Diệp Bình huynh đệ tương giao thật dày. Tiểu nữ lại tại Diệp Băng tướng quân thủ hạ nhậm chức. Cái này Tần gia nói là Diệp Bình huynh đệ vợ chồng cái nhà thứ hai. Kỳ thật cũng không đủ. Gặp Diệp Hồi tìm tới chính mình, cái kia Tần Đông Nghiệp ngược lại không tốt lại không xem. Chỉ bất quá những lời này nói ra, rốt cục làm cho cái kia Ngô gia gia chủ bọn người như có điều suy nghĩ. nhìn tình huống cùng mình suy nghĩ có chút không giống nhau lắm a. Cái nhà thứ hai, người già đời Diệp Hồi, từ mấy câu nói đó bên trong, cũng đã suy đoán ra Tần Đông Nghiệp đại khái là biết Diệp Băng trước kia tại Diệp gia gặp phải. Cho nên hắn rõ ràng tại vị này Tần gia chủ trước mặt, không có khả năng giống đối còn lại mấy cái bên kia gia chủ đồng dạng giả bộ. Tần gia chủ, cha con chúng ta ba người kéo dài không thấy, còn xin tạo thuận lợi. Diệp Hồi trong lòng niệm truyền, hướng phía Tần Đông Nghiệp ôm quyền, nói thật hắn thật đúng là sợ vị này Tần gia gia chủ đem chính mình cùng những cái kia đế đô gia chủ một dạng, tất cả đều ngăn tại ngoài cửa, như thế liền lúng túng. Cái này, tốt a, hai vị đi theo ta. Mặc dù Tần Đông Nghiệp cực kỳ khinh thường Diệp Hồi một chút Diệp gia tộc này người lúc trước đối Diệp Băng hành động, nhưng nói cho cùng đây đều là Diệp gia việc nhà. Hắn cùng Diệp Bình quan hệ cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là một ngoại nhân. Cho nên Tần Đông Nghiệp cuối cùng vẫn quyết định để cái này hai cha con gặp mặt một lần. Nên làm như thế nào? Chắc hẳn Diệp Bình trong lòng sớm đã nghĩ kỹ. Nếu là bên kia lên tiếng, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem hai cha con này cho đuổi ra Tần gia. Miễn cho lưu tại trước mắt chướng mắt, tại Tần Đông Nghiệp dẫn đường phía dưới, Diệp Hồi cùng Diệp Tùng liền tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong, thản nhiên đi vào Tần phủ bên trong. Chỉ bất quá hâm mộ thì hâm mộ, người ta là phụ tử huynh đệ, đây thật là không so được. Tần phủ bên trong, một chỗ trong sân, một nam một nữ đối bàn mà ngồi, nhìn ra được hai người trên mặt đều mang một tia khó nén dáng tươi cười. Nhất là cái kia phu nhân xinh đẹp, càng là con mắt đều cười đến nheo lại. Bình ca, con trai của chúng ta thật là có tiền đồ, chắc hẳn lúc này đã vinh thăng Hàn Thiết Quân tướng quân đi. Bạch Nhu một mặt vui vẻ chuyển trà trong tay chén, khẩu khí bên trong tràn đầy tự hào. Đây chính là Hàn Thiết Quân tướng quân a, người khác phấn đấu cả một đời đều là mong muốn mà không thể thành vị trí. Lại bị bảo bối của bọn hắn nhi tử chỉ phí thời gian nửa năm an vị đi lên. Trên thực tế tại tin tức truyền đến thời điểm, Diệp Bình cùng Bạch Nhu coi như đối Diệp Băng lại có lòng tin, cũng là có chút nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến tin tức càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng có cái mũi có mắt, bọn hắn mới không thể không tin. Mà vừa nghĩ tới tin tức kia chân thực tính chất, vợ chồng hai người đã có vài ngày không có hảo hảo đi ngủ, chỉ cảm thấy trợn tròn mắt đều phảng phất thân ở trong mộng. Bất quá trải qua hơn ngày lắng đọng, bọn hắn cũng rốt cục bình tĩnh hạ xuống. Cái kia thủy chung là con của bọn hắn, có thể có cao như thế thành tựu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy cực kỳ cao hứng cùng kiêu ngạo. Diệp Bình huynh đệ, đệ muội, có ở đây không? Ngay tại vợ chồng hai người niềm vui nói chuyện với nhau ngay miệng, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ ngoài viện truyền đến. Không cần nhìn cũng biết là Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp đến. Tần đại ca, mau mời tiến. Diệp Bình liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa vừa đánh mở cửa viện. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua bên ngoài quen thuộc Tần Đông Nghiệp, rơi vào mặt khác trên người của hai người lúc, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất là thấy được một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cha, cha, các ngươi sao lại tới đây? Phụ thân hai chữ tại Diệp Bình trong miệng xoay một vòng, bất quá cuối cùng lại chung quy là không có để cho đi ra. Mà lời này nói ra về sau, Bạch Nhu đã là từ trên ghế nhảy bật lên, chạy vội tới cạnh cửa thời điểm, trên mặt tức giận, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hết chương.